khi điện thoại đổ chuông. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tìm được một chỗ tốt quá. Anh ngồi xuống bên cạnh Hizo. Tôi thích ngồi trong căn phòng này và nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đoán thử xem tại sao? Cô không thể rời mắt khỏi gương mặt anh. Biểu cảm lạnh lùng khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nét gương mặt anh thật thanh thoát, như được điêu khắc tinh xảo. Trong những đường cong hoàn hảo ấy, có điều gì đó thuộc về quá khứ mà Hizo không tài nào đoán được. Mỗi lần mơ thấy mình rơi xuống sông rồi tỉnh dậy, tôi lại nhìn thấy cô bé Hizo ở bên kia, đang làm gì đó bằng đôi tay của mình. Đứa trẻ nghịch ngợm đến mức cả đêm cũng không chịu ngủ. Dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu được em đang nói gì. Cảm giác giống như đang ở trong nước. Có lẽ đến thủy cung cũng có cảm giác như thế. Hoặc là, tôi vẫn đang ở dưới nước. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời này. Nhưng khi nhìn những cử chỉ của em, tôi cảm thấy an tâm. Giấc mơ đã kết thúc. Đây chính là thực tại. Anh đặt tay lên tay Hizo, nói. Cô bất chợt cảm nhận được sự ấm áp, tim đập rộn ràng, dạy anh một ký hiệu đi. Chấm than, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh nghiêng đầu hỏi, tôi rất hứng thú với ngôn ngữ của Hong Hizo. Tên khốn này, đột nhiên, giờ mới nói sao? Khi còn nhỏ, em luôn làm động tác này. Anh dùng ngón út nhẹ nhàng gõ lên cằm mình. Hizo cắn chặt môi. Cô nhớ lại lời của một người phụ nữ lớn tuổi ở bệnh viện từng nói. Những gã đàn ông ngoại tình thường mua hoa và quà tặng cho vợ mình. Đúng là đồ khốn nạn. Hồi bé, để tỏ ra mình không sao, cô đã học và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu này đầu tiên. Đó là ký hiệu mang ý nghĩa. Không sao đâu, anh đã luôn chờ đợi. Trong bóng tối, ánh mắt họ giao nhau. Chờ em là người nói trước. Hizo cắn chặt môi. Ánh nhìn của anh như những mũi nhọn xuyên thẳng vào cô. Đây là một đêm mà cả hai đều chất chứa tâm tư riêng. Cậu bé, mẹ cô, mặc chiếc váy nhung, đứng ở cửa. Tất cả bắt đầu từ bộ quà mà mẹ chồng cô đưa như một nhiệm vụ. Sau lễ cúng, bé Saion định rời đi ngay nhưng bị mẹ chồng giữ lại. Đã đến đây rồi thì tay không về không hay đâu. Vì vậy, bà gói chút đồ ăn cho anh mang đi. Thế là Hizo phải tiện đường về lại nhà mẹ đẻ. Một điều không có trong kế hoạch. Không phải con mệt à? Sao lại ghé qua bất ngờ thế này? Ánh mắt mẹ cô dịu dàng, vẻ mặt đặc biệt ân cần. Hizo gượng gạo cởi giày, có vẻ không thoải mái với sự tiếp đón nhiệt tình của mẹ. Kim Yeon-hee vẫn nở nụ cười tươi, nhận lấy quà và dẫn cả hai vào phòng khách. Bố vợ tôi có nhà không? À, ông ở giờ. Mẹ cô liếc nhìn Hizo. Trong khoảnh khắc, ánh mắt bà trở nên phức tạp. Đôi mắt đen thanh nhã ấy, vừa như đang chế giễu, vừa như lộ vẻ bối rối. Mẹ cô luôn là người bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng lần này, suy nghĩ của bà khiến người ta khó mà đoán được. Chỉ có Hizo, cô con gái đã học được cách cảm nhận cảm xúc của mẹ qua nhiều năm. Nhận ra được sự thay đổi tinh tế ấy, một dự cảm chẳng lành bò dọc sống lưng cô. Bất chợt, cô cảm thấy khô khan trong miệng và tâm trạng cũng xấu đi. Kim Yeon-hee cất nụ cười, chuyển chủ đề, ngồi xuống uống trà trước đã. Bà nhẹ nhàng mời họ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, điểm tâm được dọn ra. Bà ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, lần lượt nhìn cả hai người. Đã hơn 3 năm kết hôn rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi lại với nhau thế này. Hizo vừa định đưa tay lấy tách trà, đột nhiên cổ tay bị nắm lại. Uống ngụm anh. Bác Saion dùng cằm chỉ vào tách trà mà anh đã mở nắp trước để làm nguội. Đừng vội uống, kẻo bỏng môi, trà của anh quả thật đã nguội hơn một chút. Hizo thuận theo cầm lấy tách trà mà Bác Saion đưa. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong ánh mắt của mẹ cô, lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu Bác, Nói thật đi, ở bên cạnh Hizo có phải rất chán không? Hizo khựng lại một chút, nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Uống tiếp một ngụm trà. Con bé ít nói, chẳng biết làm gì cả. Cậu bé ở cùng nó, chắc không hợp lắm nhỉ. Hương vị trà cô không cảm nhận được, chỉ thấy như nước nóng đang đốt cháy cổ họng. Hizo từ từ nuốt xuống. Việc mẹ cô hạ thấp con gái trước mặt gia đình hoặc người ngoài không phải điều gì mới mẻ. Nhưng hôm nay, má cô nóng bừng lên. Không phải vậy đâu. Hà, Bác Sion đặt mạnh tách trà xuống bàn. Chỉ cần nhìn Hizo đã thấy thú vị rồi. Hơn nữa, anh cúi người xuống, hai tay đan lại đặt trên đầu gối. Dù ánh mắt hạ thấp, nhưng áp lực vẫn không hề giảm đi. Anh nhìn thẳng vào mẹ vợ bằng ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng. Cách hạ mình như thế này khiến tôi rất khó chịu. Cậu nói gì cơ? Xin đừng hạ thấp Hizo trước mặt tôi nữa. Làm như vậy không chỉ không khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, mà ngược lại, còn là sự xúc phạm. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Xin đừng làm thế nữa. Lời chỉ trích dứt khoát của anh khiến Kim Yeon Hee nhất thời sững sờ. Cậu bé, có phải cậu có người phụ nữ khác rồi không? Phụt, khụ khụ, Hizo phun trà ra ngoài. Bác Sion theo phản xạ đưa tay ra, nhanh chóng lau đi những giọt trà trên cằm cô. Mặt cô đỏ bừng, ho không ngừng. Mẹ cô nheo mắt lại, quan sát đôi vợ chồng trẻ thêm lần nữa. Thật kỳ lạ, giọng bà như thể đang nói. Sao mọi chuyện bỗng trở nên khác lạ thế này? Hizo à, lúc đó, cùng với tiếng kẹt, mẹ cô đặt tách trà xuống bàn. Một bên khóe môi bà khẽ nhếch lên. In Ahat sắp quay về rồi. Trong khoảnh khắc, Hizo cảm giác như vừa nghe một thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Hoàn toàn không hiểu được câu nói đó. Tim cô bắt đầu đập nhanh, như muốn nổ tung. Rõ ràng là đã nghe thấy gì đó, nhưng trong đầu lại không thể nắm bắt rõ ràng. Giọng nói của mẹ cô như một ảo giác sai lầm lướt qua. Tuy nhiên, ngón tay của người đàn ông đang giữ cằm cô khẽ run lên trong khoảnh khắc ấy, cứng đờ một cách bất thường. Đây không phải là ảo giác. Cuối cùng, Hizo bắt đầu hiểu tất cả. Chị, sắp quay lại ư? Cô khó nhọc quay đầu lại, nhìn mẹ mình. Mẹ không biết chị ấy đã làm gì bên ngoài, hay đang sống ở đâu. Nhưng chủ tịch Hong có vẻ biết. Mẹ cô khẽ lẩm bẩm, như thể đang nói rằng, dù sao cũng là con gái ruột, ông ấy vẫn quan tâm. Nghe nói chị ấy đã làm phẫu thuật gì đó ở Đức, mất rất nhiều thời gian. Kim Yeon Hee khẽ gõ ngón tay vào tai mình, nói, giờ thì thính giác đã hồi phục rồi. Cổ họng Hizo chuyển động kịch liệt. Mẹ cô nhún vai, nhìn thẳng vào cô. Từ giờ, việc của con coi như đã kết thúc. Nụ cười trên gương mặt mẹ cô như một bóng ma, in sâu trong tâm trí Hizo. Hôn thê thật sự của Bác Sion sắp quay về. Chị ấy sắp quay lại. Nỗi nhớ nhung, cảm giác đề phòng, niềm vui và mặc cảm tự ti như muốn quật ngã cô xuống đất. Sau khi đưa Hizo về nhà, Bác Sion quay lại văn phòng. Về đến nhà, cảm giác của Hizo như rơi xuống một vực thẳm không đáy, trống rỗng vô cùng. Cô ngồi trong căn phòng tối om, nắm chặt chiếc điện thoại. Chị ấy sắp quay về. Hizo dùng tay xoa mặt mình, giờ tái nhợt hơn bao giờ hết. Có lẽ cô nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian. Nỗi sợ hãi sâu thẳm, cảm giác bất an triền miên trong cô không ngừng dày vò. Phải chăng cô đã hiểu lầm điều gì đó nghiêm trọng suốt bấy lâu nay? Ngay cả khi cô không cố gắng ly hôn, nếu chị ấy xuất hiện, sự hiện diện của Hong In Ahat có thể sẽ phá tan tất cả. Suy nghĩ này khiến nơi nào đó trong tâm hồn Hizo hoàn toàn sụp đổ. Cô chẳng làm được gì cả. Dù đã hơn 10 giờ tối, cô không muốn gọi điện thoại, thậm chí cả việc nhấc mình lên cũng trở nên mệt mỏi và khó khăn. Cảm giác bất lực từng bị cô lãng quên từ lâu, giờ như đang ăn mòn cô từ mắt cá chân trở lên. Gọi điện thì có ích gì? Ánh mắt Hizo trở nên mờ mịt, trống rỗng. Cứ thế, 10 phút trôi qua, 30 phút, 40 phút, 1 tiếng đồng hồ. Cô chỉ chớp mắt, nằm trên giường, thì bất ngờ, điện thoại reo lên, là, kẻ bắt cóc sao? Hizo giật mình ngồi dậy, lục tìm chiếc túi để lấy điện thoại. Nhưng không ngờ, cái tên hiển thị trên màn hình lại là, tại sao? Hizo nhìn dòng chữ, người chồng thương mại, trên màn hình, không biết phải làm gì. Chiếc điện thoại trong tay cô như một tờ giấy nhàu nát. Cô do dự xem có nên nhận cuộc gọi hay không. Cuối cùng vẫn trượt nút trả lời. Hong Hizo, khi cuộc gọi kết nối, giọng nói của anh tràn qua như một dòng thác. Không cần nói gì, hãy thả lòng, chỉ cần lắng nghe, chấm than. Dường như Baek Sa-yeon hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của cô. Ra hiệu chỉ dẫn, em đang chuẩn bị ngủ sao? Nếu đúng, hãy nhẹ gõ vào điện thoại. Cô không làm gì cả. Anh khẽ hừ một tiếng. Chuyện gì thế này? Giám đốc trung tâm Hanjun. Hizo trừng to mắt. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao giám đốc trung tâm Hanjun lại được nhắc đến lúc này? Em không phải đang nói chuyện riêng với anh ta chứ? Cái gì cơ? Hizo bực bội gõ nhẹ vào màn hình. Sau đó, sự im lặng kéo dài. Anh không nói nữa, chỉ thấp giọng lẩm bẩm. Giọng nói mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hizo không bận tâm đến những lời đó, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà. Trong lúc sự im lặng vô nghĩa này kéo dài, tôi sẽ về ngay. Anh nói khẽ một câu rồi ngắt máy. Có phải vì 406 không gọi nên anh mới về sớm thế không? Tâm trạng vốn không ổn định giờ lại càng thêm u ám vì kết luận ấy. Mặt cô méo mó, cô lấy lại điện thoại. Khi một người vốn đã tan vỡ, cảm giác méo mó sẽ mang lại một loại khoái cảm sai lầm. Ngay lúc này, cô chính là như thế. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Những cảm xúc chưa được giải tỏa dâng trào trong lòng như suối nước nóng. Cách chương.